Quan gia, chương 775, gặp mặt Lâm Khải Hàng, góc truyện audio.com, Quan Dê tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính ô không ô chương 775. Gặp mặt Lâm Khải Hàng nhóm dịch, PQTSU tầm by Dr. Crazy, 4VN, EU trụ sở tỉnh ủy sở Nam thấp thoáng trong những cây tùng bách xanh lục tòa nhà hình vuông phong cách cổ điển, bậc thang đá cẩm thạch mài đen, lộ ra vẻ trang nghiêm, đứng dưới bậc thang đá cẩm thạch cao cao, một cảm giác quyền lực áp bức đập vào mặt đương nhiên, đối với Lưu Vĩ Hồng thường xuyên ra vào đại nội mà nói, cảm giác áp bức này không mãnh liệt lắm bí thư Lưu, mời. Lôi Húc Minh đứng bên cạnh Lưu Vĩ Hồng rất khách khí nói. Lôi Húc Minh khoảng 40 tuổi, đeo kính gọng đen, tướng mạo rất nho nhã. Trước khi đảm nhiệm thư ký của Lâm Khải Hàng, Lôi Húc Minh là cán bộ nổi danh của văn phòng tỉnh ủy. Xuất thân khoa chính quy, công tác nhiều năm ở văn phòng tỉnh ủy. Lần này phúc tinh cao chiếu, được tuyển chọn là thư ký mới của bí thư tỉnh ủy cũng coi như là niềm vui từ trên trời giáng xuống. Lôi Húc Minh đối với Lưu Vĩ Hồng khách khí khác với bình thường, đích thân chờ ở phòng bảo vệ ngoài cửa trụ sở tỉnh ủy, dẫn Lưu Vĩ Hồng cùng nhau tiến vào ký túc xá số 1 của tỉnh ủy. Đãi ngộ như vậy, ột chủ tịch thị xã cấp huyện cơ sở coi như là vô cùng phá lệ. Chán bộ ra vào trụ sở số 1 tỉnh ủy không ít, trong đó rất nhiều đều quen biết Lôi Húc Minh, cười ha hả chào hỏi y, nhưng ánh mắt đều đảo quanh trên mặt Lưu Vĩ Hồng. Tất nhiên, mọi người đều đang tò mò, không biết chàng trai trẻ này có lai lịch thế nào, không ngờ có thể khiến cho thư ký của bí thư tỉnh ủy đích thân đi cùng. Xem qua, Lưu Vĩ Hồng cũng chỉ hơn 20 tuổi, không giống quan lớn trong thể chế. Chẳng lẽ là vị con ông cháu cha nào đó rất có thân phận? Tuy nhiên, con ông cháu cha trong tỉnh Sở Nam, cho dù là Lý Hâm, cũng không được Lôi Húc Minh đón chào như thế. Nên biết đây là thời gian làm việc chính là ở trong trụ sở văn phòng số 1 tỉnh ủy, Lôi Húc Minh đại diện không chỉ có bản thân y. Nếu là thời điểm tan tầm, ở trường hợp khác ngược lại có thể lý giải được. Lôi Húc Minh nhất nhất mỉm cười gật đầu đáp lễ, Lưu Vĩ Hồng cũng mỉm cười vuốt cằm, khí độ bình tĩnh. Lôi Húc Minh kỳ thật vẫn đang quan sát Lưu Vĩ Hồng. Hôm nay khách khí với Lưu Vĩ Hồng như vậy, một mặt là thư ký của bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức nên duy trì tác phong công tác khiêm tốn cẩn thận, mặt khác tất nhiên cũng là xuất thân của Lưu Vĩ Hồng khác với bình thường. Bắt đầu từ khi bí thư Lâm nhậm chức lập tức luyện triệu kiến một bí thư thị ủy cấp thị xã nhu Lưu Vĩ Hồng, e rằng cũng có hơn một nửa là nể mặt Lưu gia. Vị bí thư thị ủy trẻ này có thể nói là nhân vật truyền kỳ trên quan trường tỉnh Sở Nam. Mỗi khi đến một địa phương nào, đều gây ra động tĩnh lớn. Ngay cả chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Phương Đông Hoa cứng rắn vô cùng cũng ở trước mặt Lưu Vĩ Hồng cũng thất bại mà về. Vốn có tin đồn nói rằng Phương Đông Hoa rất có khả năng sẽ điều nhiệm phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trung ương, hiện nay cũng hành quân lặng lẽ, trông đó có nguyên nhân của Lưu Vĩ Hồng hay không, vậy thì không được biết rồi. Nhưng từ các suy đoán, cũng không thể tự kìm hãm có thể đem chuyện lần này Phương Đông Hoa thăng chức gặp phải trở ngại liên hệ với Lưu Vĩ Hồng. Hay là động tác của Phương Đông Hoa, đã chọc giận nhân vật lớn đứng sau lưng Lưu Vĩ Hồng rồi, trang chuyện trên chính trị, ai nói rõ được chứ? Trang hoàng của trụ sở văn phòng số 1 tỉnh ủy, trên thực tế còn không xa hoa bằng trụ sở văn phòng địa ủy Hạo Dương, rất nhiều vật. Góc truyện audio.com, trang hoàng, xem qua đều khá cũ kỹ rồi, nhưng điều này không hề tổn hại đến uy nghiêm. So sánh mà nói, trụ sở văn phòng địa khu Hạo Dương thì có vẻ đậm chất nhà giàu mới nổi, không có nội tình thâm hậu như trụ sở văn phòng số 1 tỉnh ủy. Lôi Húc Minh dẫn Lưu Vĩ Hồng đi tới lầu 3. Toàn bộ lầu 3 đều im ắng, trên cơ bản không nghe được tạp âm gì, cho dù là thanh âm của nhân viên văn phòng nói chuyện với nhau cũng ép tới rất thấp. Làm việc cùng một lầu với bí thư tỉnh ủy, ai cũng sẽ chú ý một chút. Bí thư Lưu, xin chờ một chút. Đi đến trước phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy, Lôi Húc Minh nho nhã lễ độ nói với Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng khẽ gật đầu, Lôi Húc Minh liền gõ cửa văn phòng bên trong, tiến hành thông báo. Bí thư Lâm, đồng chí Lưu Vĩ Hồng của thị xã Hạo Dương đã đến rồi, mời cậu ta vào đây. Trong phòng làm việc truyền tới một giọng nam trầm thấp hùng hồn, mang theo chút giọng miền Đông, cũng gần giống như những người quan lớn mà Lưu Vĩ Hồng quen biết. Dạ, bí thư Lâm. Lôi Húc Minh xoay người lại, nói với Lưu Vĩ Hồng. Đồng chí Lưu Vĩ Hồng, mời vào. Cảm ơn, Lưu Vĩ Hồng bình tĩnh đáp một tiếng, chậm rãi đi vào văn phòng trải thảm màu vàng của bí thư tỉnh ủy. Một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc bằng gỗ lim thật lớn, áo sơ mi trắng, áo vest đen, ăn mặc rất chính chức, đầu tóc hoa râm, tai to mặt lớn, rất uy nghiêm. Vị này, không thể nghi ngờ chính là bí thư tỉnh ủy Sở Nam Lâm Khải Hàng mới nhậm chức. Đối với Lâm Khải Hàng, Lưu Vĩ Hồng ít nhiều còn có chút ấn tượng, cũng là trí nhớ đến từ một thế giới song song khác. Trong thế giới đó, Lâm Khải Hàng đảm nhiệm BTTUI Sở Nam không lâu, Lưu Vĩ Hồng liền rời khỏi trường nông nghiệp Thanh Phong, đến Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh Sở Nam làm nghiên cứu, thường xuyên ở trên báo chí và TV nhìn thấy Lâm Khải Hàng. Đương nhiên, sau khi được biết Lâm Khải Hàng sắp tiếp nhận vị trí của Hồ Cao Sơn, Lưu Vĩ Hồng cũng lần nữa nghiên cứu qua một số tình hình của Lâm Khải Hàng. Nếu đã ở trong thể chế, đối với bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức cũng sẽ khá chú ý. Xin chào bí thư Lâm. Lưu Vĩ Hồng hơi hơi cúi chào Lâm Khải Hàng, cao giọng nói xin chào. Đồng chí Vĩ Hồng, mời quan đây ngồi. Lâm Khải Hàng mỉm cười nói, giọng điệu bình thản mang chút thân thiết nhưng chưa đứng dậy bắt tay với Lưu Vĩ Hồng. Với tuổi tác và chức vụ của ông mà nói, Lưu Vĩ Hồng ở trước mặt ông là vãn bối cấp dưới, ông vốn không cần quá khách khí với Lưu Vĩ Hồng, ngược lại có vẻ giả dối cảm ơn bí thư Lâm. Lưu Vĩ Hồng không vội vàng không hấp tấp đi qua đó, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Lâm Khải Hàng, thẳng lưng, tư thế ngồi rất đoan chính, lôi húc minh dâng trà nóng cho Lưu Vĩ Hồng, lại rót đầy ly trà cho Lâm Khải Hàng, hơi dừng lại một chút, thấy Lâm Khải Hàng không có chỉ bảo gì khác liền nhẹ nhàng lui ra ngoài. Lâm Khải Hàng có chút hứng thú quan sát Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng cũng không trốn tránh ánh mắt của ông, vẫn giữ tư thế ngồi đoan chính, hai mắt nhìn thẳng Lâm Khải Hàng, trên thực tế cũng đang quan sát vị chúa tể mới của tỉnh Sở Nam. Đôi bên quan sát tất nhiên không kéo dài bao lâu, Lâm Khải Hàng khẽ mỉm cười, nói. Đồng chí Vĩ Hồng, cậu ở Hạo Dương triển khai một số công tác tôi đều nghe nói rồi, ra sức phát triển kinh tế, ra sức chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, rất tốt. Được người trẻ tuổi, có nhiệt tình. Lâm Khải Hàng nói lời này rất là khéo, vô cùng phù hợp với thân phận của ông, duy trì rụt rè của kẻ bề. Gocchuyenaudio.com, trên, đồng thời lại có tác phong trưởng bối. Lưu Vĩ Hồng hơi hơi khom người, nói. Cảm ơn bí thư Lâm khen ngợi, công tác của Hạo Dương cũng vừa mới khởi bước, nếu làm được chút thành tích cũng là được lãnh đạo anh minh của chính quyền đảng ủy cấp trên, tôi chỉ là làm công tác trong chức trách bổn phận của mình mà thôi. Lần đầu gặp mặt những lời khách khí như vậy cũng phải nói vài câu. Lâm Khải Hàng khóe miệng lóe lên một tia tươi cười. Lần đầu tiên gặp Lưu Vĩ Hồng, cũng gần giống như ấn tượng trong đầu của ông, con cháu quý tộc giáo dục rất tốt, đúng mức ứng đối khéo nói thật. Lâm Khải Hàng bắt đầu nhậm chức liền triệu kiến Lưu Vĩ Hồng, trong đó cũng thật sự có vài phần tò mò. Trước khi ông lên chức từng nói chuyện qua với vài nhân vật lớn tại Bắc Kinh, nhân vật lớn đó, vô tình nhắc đến Lưu Vĩ Hồng. Nói Lưu gia có một vãn bối trẻ tuổi như vậy, công tác ở tỉnh Sở Nam, chủ quản một thị xã, trên biện pháp thi hành chính trị cũng có chút ý tưởng mới. Ngôn ngữ của nhân vật lớn đó dẫn đến sự coi trọng của Lâm Khải Hàng. Đến thân phận của bọn họ cho dù là nói chuyện phiếm cũng rất chú ý. Nhân vật lớn đó tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Lưu Vĩ Hồng. Cho dù là con cháu dòng chính của Lưu gia, nếu bản thân không có một chút điểm thần kỳ cũng tuyệt sẽ không thốt ra từ miệng của nhân vật lớn đó. Càng không cần nói là khi ông sắp tới Sở Nam nhậm chức thì nói với ông ấn tượng đầu tiên của Lưu Vĩ Hồng cho Lâm Khải Hàng cũng không tồi, so với mấy vị con cháu đời thứ ba gia đình cách mạng kiệt xuất mà ông từng tiếp xúc không kém cỏi chút nào, mỗi người mỗi vẻ. Đồng chí Vĩ Hồng, Hạo Dương các cậu trình lên bản báo cáo có liên quan kết hợp xã và khu xây dựng thị trấn, tôi đã xem qua rồi, cảm thấy có đạo lý nhất định. Cho nên mời cậu qua đây, muốn giáp mặt nghe xe ý kiến ở thị xã của các cậu, hỏi vài câu về công tác của thị xã Hạo Dương. Lâm Khải Hàng liền đi vào đề chính phương án này, rất sớm trước kia đã mang theo trong đầu của Lưu Vĩ Hồng, trải qua suy xét nhiều ngày qua căn bản coi như tính trước kỹ càng rồi. Nhất là tối hôm qua ở văn phòng tỉnh, Lưu Vĩ Hồng lại xem xét qua từ đầu đến cuối, lúc này lý lẽ rất rõ ràng. Thấy Lâm Khải Hàng hỏi đến, liền lập tức không vội vàng không hấp tấp mà nói. Từ nguyên nhân lịch sử thiết lập Ủy ban Nhân dân khu cho tới tình hình thực tế trước mắt cùng với ý nghĩ bản thân cho rằng nên làm thế nào tiếp hành kết hợp toàn bộ báo cáo với Lâm Khải Hàng, ăn nói rõ ràng, đâu vào đấy. Lâm Khải Hàng nghe rất nghiêm túc, báo cáo có liên quan kết hợp xã và khu của thị xã Hạo Dương đặt ở trước mặt ông, tai thì nghe Lưu Vĩ Hồng báo cáo, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn qua báo cáo trước mặt dường như là đang nghiệm chứng nội dung mà Lưu Vĩ Hồng báo cáo bằng miệng có gì khác so với nội dung báo cáo. Nghiêm khắc mà nói, nội dung mà Lưu Vĩ Hồng báo cáo, không tỉ mỉ bằng bản báo cáo đó. Là báo cáo trên giấy, đương nhiên phải cố gắng tỉ mỉ nhất, các mặt đều phải nói đến. Giáp mặt báo cáo với bí thư tỉnh ủy, thì phải trích lục trọng điểm rồi, không thể đem nguyên văn bản báo cáo ngâm nga một lần đúng không? Lôi Húc Minh nói rất rõ ràng, lần này Lâm Khải Hàng triệu kiến hắn, chỉ có thời gian 1 giờ chương trình trong một ngày của bí thư tỉnh ủy là sắp xếp rất chặt, tơ Lâm Khải Hàng ngẫu nhiên cũng sẽ cắt ngang trần thuật của Lưu Vĩ Hồng, hỏi vài trọng điểm. Nhìn tình hình này, bí thư tỉnh ủy mới đối với bản báo cáo này của Gocchuyenaudio.com, Lưu Vĩ Hồng là thật sự khá hứng thú, tuyệt không phải nhất thời tâm huyết dâng trào. Lưu Vĩ Hồng trần thuật khoảng 40 phút. Báo cáo xong, Lâm Khải Hàng không có vội vã nói chuyện, hai hàng lông mày hơi trao lại, hơi trầm tư một chút mới chậm rãi nói. Đồng chí Vĩ Hồng, ý nghĩ này cũng không tồi. Nhằm thích ứng nhu cầu phát triển kinh tế thời đại mới, những cải cách thể chế tất yếu là phải tiến hành. Tinh thần dũng cảm thăm dò của thị xã Hạo Dương các cậu đáng giá khẳng định. Nếu như công tác này tiến hành làm thí điểm ở Hạo Dương, cậu có bao nhiêu phần nắm chắc có thể ở trong thời gian bao lâu, làm ra một bộ dáng? Lưu Vĩ Hồng trịnh trọng đáp, chỉ cần có lãnh đạo cấp trên toàn lực ủng hộ, 3 tháng đến nửa năm có thể căn bản hoàn thành. Lâm Khải Hàng liền mỉm cười. Đáp án này cũng hơi ngoài dự đoán của ông, đều nói Lưu Vĩ Hồng vô cùng bốc đồng, quả nhiên danh bất hư truyền cách chương.